Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, đồng ý dự thi. Hiệu trưởng: Ngươi không hỏi ta là như thế nào tấn thăng. Tô Nghĩa không có lập tức trả lời chắc chắn, chuyển mà nói rằng, hắn là một cái một tinh thiên phú cặn bã, có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng. Lý Chấn Phong thì một chút không quan tâm. Thân ngươi cố ẩn hình chiến đấu thiên phú, ta đã sớm biết. Lý Chấn Phong cười cười, tiếp lấy đem ẩn hình chiến đấu thiên phú chỗ có được năng lực nói rõ một phen. Nghe xong, Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc, ẩn hình chiến đấu thiên phú hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng chỗ có được năng lực cùng hệ thống rút ra năng lực có rất lớn chỗ tương tự. Kể từ đó, ngày sau dù là tấn thăng lại nhanh, cũng không cần lo lắng bại lộ hệ thống. Nguyên lai ta có ẩn hình chiến đấu thiên phú a. Tô Nghĩa giả bộ tỉnh ngộ dáng vẻ, thì thào một tiếng, Tô Nghĩa, thân ngươi cố ẩn hình chiến đấu thiên phú sự tình tạm thời không muốn tuyên dương. Lý Chấn Phong, dặn dò, vì sao? Tô Nghĩa có chút không hiểu, ta định cho cái kia hai cái lão gia hỏa một kinh hỉ. Đợi đến khiêu chiến thi đấu kết thúc lại nói cũng không muộn. Lý Chấn Phong trên khóe miệng xẹt qua một vệt không dễ cảm thấy nụ cười quỷ quyệt. Hiệu trưởng, ta còn không có đáp ứng đâu. Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi. Lý Chấn Phong sầm mặt lại, hừ nhẹ nói, ta đã định ra, ngươi không đáp ứng, ta liền đem ngươi khai trừ học viện. Dù sao ta là hiệu trưởng, có cái quyền lợi này. Chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa vô cùng ngạc nhiên. Đường đường thứ ba cổ võ học viện hiệu trưởng, tụ phách cảnh tam trọng siêu cấp cường giả, thế mà uy hiếp học sinh của mình. Đây cũng quá không biết xấu hổ a. Hiệu trưởng, ngươi có phải hay không có chút ép buộc rồi? Tô Nghĩa nuốt ngụm nước bọt, tham gia khiêu chiến thi đấu, không chỉ có thể vì học viện làm vẻ vang, còn có thể dương danh lập vạn. Không biết bao nhiêu thiên tài học sinh cướp đi đây. Lý Chấn Phong giả bộ tức giận lầm bầm một tiếng, tiếp lấy trịnh trọng việc mà nói. Lần này khiêu chiến thi đấu không chỉ quan hệ học viện Thanh Minh, cùng cá nhân ta cũng có cực lớn liên lụy, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tham gia. Chỉ cần ngươi có thể cầm đệ nhất, ta không những khen thưởng ngươi ba khỏa khí huyết đan, còn có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu hợp lý. Được nghe, Tô Nghị ánh mắt nhất thời sáng lên. Khí huyết đan ẩn chứa khí huyết chi lực, khí huyết cảnh võ giả phục dùng về sau, có rất lớn tỷ lệ tấn thăng đẳng cấp. Bất quá, khí huyết đan giá cả quá cao. Một khỏa đổi lấy giá cả đạt đến 10 vạn lam tinh tệ. Ba khỏa cũng là 30 vạn lam tinh tệ. Tuyệt đối là một khoản không ít cự phú. Mặt khác, làm cho Lý Chấn Phong đáp ứng một cái yêu cầu, cũng là Tô Nghĩa so sánh xem trọng. Bởi vì hắn đang định tìm cơ hội tiến vào Chấn Ma Tháp cùng thí luyện tháp. Hiệu trưởng, ta đáp ứng tham gia khiêu chiến so tài. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Tốt. Lý Chấn Phong thoải mái cười to. Ngươi đi về trước đi. Đợi đến khiêu chiến thi đấu lúc mới bắt đầu, ta sẽ thông báo cho ngươi. Biết hiệu trưởng, Tô Nghĩa rất mau rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Nguyên bản, hắn là dự định trở về phòng học, nhưng ở đường lối trường học một rừng cây nhỏ lúc, lại dừng bước. Lúc này trong rừng cây nhỏ, một cái tóc dài xõa vai, dáng người thướt tha, dung mạo giống như tiên tử thanh xuân nữ tử ngay tại nhàn nhã tản ra bước. Tại bên cạnh nàng, còn theo một cái thân dài nửa mét, toàn thân bao vây lấy một tầng trắng như tuyết da lông dị thú. Đột nhiên, một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ học sinh lao đến. Hô to, Thu Băng Tuyền, chúng ta học viện phát sinh đại sự. Có người đang xông Trấn Yêu Tháp. Đường Phương, có cái gì tốt ngạc nhiên? Thu Băng Tuyền bình tĩnh như nước. Trấn Yêu Tháp là vì những cái kia không có tấn thăng võ giả học sinh thiết lập. Tuy nhiên vài chục năm không có người xông tháp, nhưng cũng không tại sự quan tâm của nàng phạm vi bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.